Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Một đao phải giết, Liễu Vô Tà chỉ dùng một đao, liền cắt lấy bọn họ tánh mạng, liền Tần Phù còn có Phong Ninh bọn họ, đều là một mặt vẻ kinh hãi, tốt yêu nghiệt đao pháp. Vũ Hoàng Chí một mặt khiếp sợ nói, bọn họ không tưởng tượng nổi, đây là nguyên thần thứ hai tạo thành, cho rằng Liễu Vô Tà tu luyện loại nào đó thần kỳ đao pháp. Công tử, thằng nhóc này rất quỷ dị, Vạn Thọ Vô Cương Quả mặc dù không có tăng lên hắn tu vi, nhưng là ngươi có phát hiện hay không, hắn trên người tán phát ra khí thế, cùng mới vừa rồi tựa hồ hơi lại bất đồng. Huyền Vương Nhị Lão sống vô số năm tháng, gặp qua đếm không hết tiên tri kiêu tử, xem Liễu Vô Tà cái loại này yêu nghiệt, vẫn là lần đầu tiên thấy, ngắn ngủi thời gian uống cạn chun trà, sức chiến đấu tăng lên như vậy nhiều, quả thật có chút không thể tưởng tượng nổi, hẳn là mượn bí pháp nào đó, mới vừa rồi không gian xuất hiện ngắn ngủi vặn vẹo, trùng công tử trong con ngươi thấm vào ra tủng người hàn mang. Liễu Vô Tà càng cường đại, hắn ngược lại càng hưng phấn, dọn dẹp sạch những cái kia phổ thông bạch hổ thú sau đó. Liễu Vô Tà một cái nhảy vút bắn, cướp hướng bạch hổ thần thú, lần này sử dụng là Già La Thần Dao Găm, lăng không chém xuống, nguyên thần thứ hai lần nữa động, chung quanh không gian tầm mắt không ngừng biến hóa, không phải trở nên chậm, mà là tạo thành một tòa đặc biệt lãnh vực, đây là nguyên thần lãnh vực. Liễu Vô Tà một bên chiến đấu, một bên thăm dò nguyên thần thứ hai diệu dụng, trừ nguyên thần lãnh vực ra, hẳn còn có cái khác diệu dụng, còn cần từ từ đi lục lọi, đạt được nguyên thần thứ hai gia trì, Liễu Vô Tà đao pháp không ngừng biến hóa, giống như quỷ thần một đao, suy, bạch hổ thần thú không tránh kịp, đùi phải bị Liễu Vô Tà một đao cắt trúng, máu tươi cuồng phún. Thừa dịp này cơ hội, Long Tiếu nhanh chóng ra tay, một cái long quyền đè xuống, đem bạch hổ thần thú tung bay. Liễu Vô Tà gia nhập vào sau đó, chiến đấu thiên xứng bắt đầu nghiêng, cơ hồ là một bên ngược lại chu diệt. Oanh, bạch hổ thần thú hung hãn rơi trên mặt đất trên, máu tươi miệng phun, dao dao dao dao, nhiều ma liên từ thôn thiên thần đỉnh bên trong sông ra, đem bạch hổ thần thú gói lại. Bạch hổ thần thú không ngừng vùng vẫy, không cách nào thoát khỏi ma liên trói buộc. Long Tiếu, Liễu Vô Tà triệu hoán một tiếng, phải làm, Long Tiếu trực tiếp xông lên, lại là một cái long quyền. Bạch hổ thần thú bị ma liên khóa lại, căn bản không cách nào nhúc nhích, mặc cho long quyền tấn công tới, vỡ, bạch hổ thần thú bị một quyền đánh ngất xỉu, thân thể mềm hồ hồ ngã trên mặt đất. Chúng ta mau ra tay, không thể để cho bọn họ được như ý. Vũ Hoàng Chí rốt cuộc ý thức được tình hình nghiêm trọng tính, làm trước một bước, xông về chiến trường, ngũ hành nến thiên cờ nhanh chóng kích thích, tạo thành một đạo màn sáng, đem tất cả người ngăn cản bên ngoài, không cách nào đến gần chút nào. Mọi người liên hiệp, đồng loạt ra tay, chia cắt Liễu Vô Tà trên mình bảo vật. Vũ Hoàng Chí vô cùng rõ ràng, dựa vào bọn họ mấy cái, rất khó xé ra ngũ hành nến thiên cờ phòng ngự, chỉ có mượn mọi người lực. Chương 2636, càn quét thiên hạ. Mới vừa rồi mọi người muốn mượn thái cổ bạch hổ thần thú lực lượng tới suy yếu Liễu Vô Tà sức chiến đấu, kết quả ngược lại tốt, Liễu Vô Tà như vậy ung dung hàng phục bạch hổ thần thú, để cho tất cả người ý thức được nguy cơ. Vũ Hoàng Chí làm trước một bước, xông về ngũ hành nến thiên cờ, cần phải liên hiệp đám người, cùng nhau giết phạt Liễu Vô Tà. Ông, còn chưa đến gần, ngũ hành nến thiên cờ nhanh chóng động lực, duệ kim phá phong cờ, giết cho ta. Liễu Vô Tà trong mắt lạnh lẽo, kinh khủng duệ kim lực, càn quét thương khung, ở Vũ Hoàng Chí vỗ dưới, cộng thêm đám người đã sớm dục dịch, rối rít ra tay, toàn bộ lựa chọn từ tương đối yếu huyền thủy đôi vô cùng dưới cờ tay. Kinh khủng ngũ hành lực, tràn vào ngũ hành nến thiên cờ trong đó, làm người ta hít thở khó khăn đợt khí, cuộn sạch thiên hạ, màu vàng quy luật, màu vàng chất khí, điên cuồng tràn vào ngũ hành nến thiên cờ, đạt được màu vàng chất khí thúc dục, cộng thêm màu vàng quy luật gia trì, ngũ hành nến thiên cờ uy lực đột nhiên tăng nhiều. Sự việc xa xa không có kết thúc, Liễu Vô Tà còn ở lục lọi giai đoạn, rốt cuộc cái này màu vàng quy luật có thể gia trì nhiều ít lực công kích. Bây giờ nhìn lại, hắn xa xa đánh giá thấp màu vàng quy luật cùng màu vàng chất khí. Chuyện gì xảy ra? Ngũ hành nến thiên cờ ở giữa tất cả trận pháp tựa như đều bị kích hoạt, chỉ có tiên đế mới có thể hoàn toàn nắm giữ ngũ hành nến thiên cờ. Liễu Vô Tà bất quá tiên tôn cảnh, làm sao có thể toàn bộ nắm trong tay? Xông tới những tu sĩ kia, một mặt vẻ khiếp sợ, mặc dù Liễu Vô Tà có ngũ hành nến thiên cờ, phần lớn tu sĩ cũng không để vào mắt, tiên đế khí muốn xem ở trong tay người nào mới có thể phát huy lớn nhất năng lượng. Liễu Vô Tà là tiên tôn cảnh, điều khiển ngũ hành nến thiên cờ, bất quá 10% chừng lực lượng, giống vậy đỉnh cấp tiên hoàng cảnh, có thể chống lại một hai. Tình huống đột nhiên thay đổi, ngũ hành nến thiên cờ ở giữa năng lượng toàn bộ bị Liễu Vô Tà điều động ra, hoảng sợ tiên đế thế, xông về bốn phương tám hướng, xông nhanh nhất mấy tên tu sĩ, không tránh kịp, bị duệ kim phá phong cờ trực tiếp biến dạng thân thể, hóa là vô số máu loãng, khoảnh khắc tới giữa, Xích Hỏa nghiêng diệt cờ ra tay, đầy trời ngọn lửa, lắp đầy chu vi chục nghìn mét, ngọn lửa cuốn ra một khắc kia, từng trận tiếng kêu thảm, vang khắp nơi, ta thân thể, gia trì màu vàng quy luật, Xích Hỏa nghiêng diệt cờ phóng thích ra ngọn lửa, liền tiên đế cũng có thể đốt chết, huống chi là tiên hoàng cảnh, lại là mấy chục người bị bốc hơi hết, tình cảnh thê thảm không nỡ nhìn, mọi người ở đây cho rằng Liễu Vô Tà sức chiến đấu đạt đến cực hạn thời điểm. Càng kinh khủng hơn, một màn xuất hiện, một đạo kim sắc nguyên thần cướp ra, chui vào ngũ hành nến thiên cờ, nguyên thần thứ hai còn có thể cùng tiên khí thống nhất. Kinh hãi nhất không ai bằng Liễu Vô Tà, hắn đối nguyên thần thứ hai vẫn còn lục lọi giai đoạn, cũng không biết nguyên thần thứ hai cụ thể diệu dụng, nguyên thần chính là mình chính là nguyên thần, làm nguyên thần tiến vào ngũ hành nến thiên cờ bên trong. Liễu Vô Tà phát hiện ngũ hành nến thiên cờ chính là hắn. Hắn chính là ngũ hành nến thiên cờ, trong vô hình, hoàn toàn nắm giữ ngũ hành nến thiên cờ năng lực. Hay, thật là khéo, không nghĩ tới nguyên thần thứ hai còn có như vậy diệu dụng. Liễu Vô Tà muốn ngưỡng mặt thét dài, mới vừa rồi còn ở buồn rầu, không có mượn vạn thọ vô cương quả đột phá đến tiên đế cảnh. Bây giờ nhìn lại, thái cổ nguyên thần diệu dụng, xa xa phải lớn hơn đột phá đến tiên đế cảnh, mượn nguyên thần thứ hai hoàn toàn nắm giữ ngũ hành nến thiên cờ. Tương đương với hắn sức chiến đấu, đã không kém gì giống vậy tiên đế cường giả, ngày hôm nay liền để cho ta giết hắn một cái long trời lở đất. Liễu Vô Tà đôi mắt rơi vào trên người mọi người, ánh mắt bén nhọn, càn quét một vòng sau đó, cuối cùng rơi vào Vũ Hoàng Chí còn có Trần Kỳ hơi trên mặt. Không giết bọn họ, thề không bỏ qua, thiên sát trận, thiên sát chiến long cờ nhanh chóng phóng đại, giống như vạn mã bôn đằng, phá giáp quân, dệ kim phá phong cờ nhanh chóng tản ra, diễn biến đi ra một tôn tôn hoàng kim chiến thần, phát ra đinh tai nhức óc tiếng hô, đoạn hoàng chi, xanh hoàng trấn thiên cờ nhanh chóng diễn biến, hóa là một đoạn đoạn hoàng chi, có thể roi đánh chư thiên vạn tộc, thiên thủy giếng, huyền thủy đôi vô cùng cờ tạo thành một tòa sân nhà. Có thể chiếm đoạt vạn vật, khốn thần hỏa, Xích Hỏa nghiêng diệt cờ nhanh chóng phóng đại, diễn biến đi ra một tòa thật to lửa lồng giam, có thể khốn thiên diệt, nguyên thần thứ hai nắm trong tay ngũ hành nến thiên cờ một khắc kia. Liễu Vô Tà hoàn toàn đem ngũ hành nến thiên cờ tất cả năng lực toàn bộ mở. Đối mặt vậy vô địch hoàng kim chiến thần đại quân, rất nhiều tu sĩ hù được hai chân như nhũn ra, thật là đáng sợ ngũ hành nến thiên cờ, chúng ta mau lui lại. Đứng được khá xa những tu sĩ kia, đã ý thức được không ổn, nhanh chóng hướng xa xa rút đi. Chạy đi đâu? Liễu Vô Tà há có thể thả bọn họ đi, có thể giết một cái tính một cái. Phá giáp quân nhanh chóng xông lên, giống như chém dưa cắt rau, không tới nửa hơi công phu, chém liền giết mấy chục tên tiên hoàng cường giả. Thiên thủy giếng thả ra kinh khủng hấp lực, để cho nguyên bản muốn chạy trốn những tu sĩ kia định ở tại chỗ, không cách nào nhúc nhích. Đoạn hoàng chi càng kinh khủng hơn, đi ngang qua thương khung, hung hãn vung ở mấy tên tiên hoàng cảnh trên mình, trực tiếp đem hắn thân thể rút ra nổ. Đường đường tiên hoàng cảnh lại bị một đoạn nhánh cây cho đánh bể, tình cảnh kinh khủng cỡ nào. Khốn thần hỏa cuộn sạch ra, giống như là một tòa thiên lao từ trên trời hạ xuống, bị kẹt cư trú tu sĩ đánh bên trái đánh bên phải, không cách nào xông phá khốn thần hỏa nhốt, trơ mắt nhìn bọn họ bị đốt chết, tình cảnh vô cùng tàn khốc. Tần Phù cùng Phong Ninh đã không cách nào hình dạng tâm tình của giờ khắc này, trừ phi là tiên đế hạ xuống, không người nào có thể ngăn trở Liễu Vô Tà bước chân. Thiên sát trận mặc dù không có lực công kích cường đại, lại có thể tạo thành một đạo thiên nhiên bình phong che chở, ngăn chặn những cao thủ kia lẫn nhau vây công, ngũ hành lực phối hợp lẫn nhau, hợp nhau càng tăng thêm sức mạnh, giữa hai bên muốn không can thiệp chuyện của nhau, nhưng lại liên hệ chặt chẽ chung một chỗ, không có nguyên thần thứ hai gia trì, căn bản không cách nào điều khiển ngũ hành nến thiên cờ. Liễu Vô Tà nguyên thần một hồi khô kiệt, có thể cảm giác được, nguyên thần thứ hai tiêu hao cực kỳ nghiêm trọng, bất đắc dĩ, triệu hoán nguyên thần thứ hai, trở lại hồn hài, mất đi nguyên thần thứ hai điều khiển, phá giáp quân, còn có khốn thần hỏa rối rít biến mất, ngũ hành nến thiên cờ khôi phục nguyên trạng, như cũ canh giữ ở bốn phía, tràn đầy núi khắp nơi, đã sớm biến thành một đống phế tích, rất nhiều địa phương còn đang không ngừng cháy, toàn bộ thiên hồ núi, cơ hồ không tìm được hoàn chỉnh khu vực. Mới vừa rồi trận chiến này, lại phá hủy to lớn dãy núi, nguyên thần thứ hai trở lại hồn hài, Liễu Vô Tà nhanh chóng tra xem, phát hiện nguyên thần thứ hai cực kỳ yếu ớt, mới vừa rồi đánh một trận, tiêu hao vô cùng nghiêm trọng, điều đi hồn lực, bồi bổ nguyên thần thứ hai. Bên ngoài sân, TTT, nhìn chết đi những cái kia tiên hoàng cảnh, còn sót lại xuống tu sĩ, phát ra từng trận ngược lại hút khí lạnh thanh âm, bọn họ muốn không rõ ràng, thời khắc tối hậu, Liễu Vô Tà vì sao thu tay lại, tiếp tục tù khốn đi xuống. Xông tới tất cả tu sĩ đều sẽ chết, chạy mau, không tới trong chớp mắt, đứng ở bốn phía tu sĩ, trốn được không còn một mống, liền Trùng công tử cùng Huyền Vương nhị lão đều rời đi. Trơ mắt nhìn bọn họ chạy trốn, Liễu Vô Tà không thể ra sức, lần sau giết bọn họ, cần chờ nguyên thần thứ hai khôi phục, nhìn khôi phục lại bình tĩnh dãy núi, Tần Phù bọn họ đến bây giờ còn không cách nào tiếp nhận. Quá đã, thật lâu không có giết được thoải mái như vậy, Liễu Vô Tà giơ thẳng lên trời gào to một tiếng, đi tới tiên giới, một mực thô bỉ trưởng thành, dè đặt phát triển, cho đến giờ phút này, rốt cuộc được để phát tiết. Thái cổ bạch hổ thần thú bị Liễu Vô Tà nhốt ở bát bảo phù đồ. Tiểu hỏa đã tiến vào trong đó, bắt đầu luyện hóa. Vô Tà, chúng ta tiếp theo đi đâu? Liễu Vô Tà luyện hóa vạn thọ vô cương quả sự việc. Mọi người đã biết được, thiên hổ núi lấy được vạn thọ vô cương quả, một viên không dư thừa, chỉ có thể đi cái khác dãy núi tìm, đi thiên sư núi. Liễu Vô Tà làm trước một bước, hướng lên trời sư núi lao đi. Tam giới núi tổng cộng do ba ngọn núi tạo thành, nếu thiên hổ núi xuất hiện vạn thọ vô cương quả, cái khác hai ngọn núi chắc sẽ xuất hiện, hắn còn cần càng nhiều hơn vạn thọ vô cương quả, xem có thể hay không đem thái cổ nguyên thần tăng lên tới tiên đế cảnh. Năm người nhanh như điện chớp, để tránh những người khác cướp ở trước mặt, không tới nửa giờ, đứng ở thiên sư trên núi không, quỷ điêu sử dụng, càn quét một vòng, phát hiện sườn núi chỗ, mấy chục tên tu sĩ, chính tại đối tượng lẫn nhau đánh nhau, cũng cho ta lăn ra ngoài, cũng không ai chính xác thu thập nơi này vạn thọ vô cương quả. Một tên đỉnh cấp tiên hoàng cảnh, dẫn mấy tên cao thủ, đem những người khác cản ở bên ngoài, không cho phép đến gần vạn thọ vô cương quả khu vực. Vô Tà, người này kêu Bao Kinh, là Bao gia thái thượng trưởng lão, tu vi cực cao, tính cách cực kỳ phách lối bá đạo. Tần Phù tiến lên, chỉ hướng mới vừa nói chuyện tên kia ông già. Cái này mấy chục người bên trong, Bao Kinh tu vi cao nhất, muốn độc chiếm tất cả vạn thọ vô cương quả. Liễu Vô Tà sơ hơi nhìn một cái, thiên sư núi xuất hiện vạn thọ vô cương quả, số lượng cùng thiên hổ núi không kém nhiều, phẩm chất cũng kém không nhiều, nếu như có thể toàn bộ đạt được, thái cổ nguyên thần lại có thể được tấn thăng, nếm được ngon ngọt sau đó, Liễu Vô Tà không kịp chờ đợi muốn vơ vét càng nhiều hơn vạn thọ vô cương quả. Chúng ta đi xuống, Liễu Vô Tà thân thể thoáng một cái, rơi vào trong đám người, đột nhiên xuất hiện 5 người, cắt đứt bọn họ cãi vả, đám người ánh mắt rối rít hướng Liễu Vô Tà các người nhìn tới. Khi thấy Liễu Vô Tà một khắc kia, trên mặt bọn họ toát ra vẻ quái dị. Liễu Vô Tà, không nghĩ tới ngươi lại xuất hiện ở nơi này, thật là thiên đường có đường ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi xông tới. Bao Kinh âm độc ánh mắt rơi vào Liễu Vô Tà trên mặt, phát ra âm độc tiếng cười, xem ra hắn còn không biết thiên hổ núi sự tình phát sinh. Thiên hổ núi chạy trốn những tu sĩ kia đã sớm chạy tới xa xa, không dám ở vùng lân cận lưu lại, để tránh Liễu Vô Tà tiếp tục đại khai sát giới. Thời khắc này Liễu Vô Tà trong mắt mọi người, đó chính là một tôn giết người không nháy mắt ma đầu. Liễu Vô Tà nhíu mày một cái, mình còn không tìm bọn họ phiền toái, bọn họ ngược lại là trước tìm mình phiền toái, ta không thích nói nhảm, không muốn chết, liền đem trên mình vạn thọ vô cương quả toàn bộ lấy ra. Có thể từ nơi này lăn ra ngoài, Liễu Vô Tà trong mắt chỗ sâu, thấm vào ra một chút khí lạnh, để cho bọn họ giao ra vạn thọ vô cương quả. Bọn họ trước tới nơi này, đã đào được một phần chia vạn thọ vô cương quả, còn dư lại không thiếu, Bao Kinh vừa mới nghĩ chiếm làm của mình. Ha ha ha, Bao Kinh còn có những tu sĩ khác, tựa như nghe được trên đời chuyện Tiếu Lâm tức cười nhất. Không nghĩ tới Liễu Vô Tà như vậy không biết tự lượng sức mình. Nếu là bọn họ biết huyết ma quật còn có thiên hổ núi sự việc, không biết biết hay không cười được. Tần Phù cùng Phong Ninh bọn họ nhìn nhau, sau đó lắc đầu một cái, đổi thành trước, tiên tôn cảnh dùng loại giọng nói này cùng bọn họ nói chuyện. Khẳng định vậy sẽ khó mà tiếp nhận, nhưng là hiện tại, Liễu Vô Tà đứng ở nơi đó, giống như là một tôn cao không thể leo tới cự phong. Bọn họ liền ngửa mặt trông lên tư cách cũng không có. Chương 2637, trắng trợn thu lấy. Tại chỗ cái này mấy chục tên tu sĩ, mỗi người bọn họ cũng hái vậy không thiếu vạn thọ vô cương quả. Ngược lại không phải là rất gấp, rất nhanh đạt thành nhất trí, đem Liễu Vô Tà vây quanh vây lại. Liễu Vô Tà, nghe nói ngươi lấy được thánh linh hoàng quả, còn không ngoan ngoãn giao ra, dựa vào số người rất nhiều, bọn họ cũng không đem Liễu Vô Tà còn có Tần Phù bọn họ coi ra gì. Dục vọng có thể che đậy một người cặp mắt, quả nhiên không có sai. Cho dù Liễu Vô Tà là tiên tôn cảnh, nhưng là Tần Phù cùng Phong Ninh nhưng mà thật đỉnh cấp tiên hoàng. Bọn họ lại coi mà không gặp, bọn họ lý trí, sớm bị dục vọng che giấu. Các ngươi đi thu lấy vạn thọ vô cương quả, đám này thằng hề giao cho ta là được. Liễu Vô Tà chẳng muốn ở bọn họ trên mình trì hoãn quá thời gian dài. Nhìn từng cái lợi dục xông lòng mặt mũi, sử dụng ẩm huyết đao, chỉ hướng khoảng cách gần đây tên tu sĩ này. Được, đổi thành trước, Tần Phù bọn họ còn sẽ do dự một tí. Nhưng là hiện tại, bọn họ thậm chí liền xem cũng lười được liếc mắt nhìn. Ở bọn họ xem ra, những người này liền cho Liễu Vô Tà nhét không đủ để nhét kẻ răng. Bị người nói thành thằng hề, để cho Bao Kinh các người vô cùng nổi nóng, sử dụng tiên thuật của mình, hướng Liễu Vô Tà nghiền đè xuống. Liễu Vô Tà, cho ta chịu chết đi. Bao Kinh không hổ là đỉnh cấp tiên hoàng cảnh, khí thế ngút trời, vô biên đợt khí, giống như là gầm thét lũ lụt, huyễn hóa ra một tôn thủy long, trực bức Liễu Vô Tà tới. Một đám trùng xấu, lại dám ở ta trước mặt kêu la om sòm. Liễu Vô Tà trong mắt âm lãnh, ẩm huyết đao cắt ngang đi ra ngoài, ra chỉ màu vàng chất khí cùng màu vàng quy luật, để cho bình thường không có gì lạ một đao, tràn đầy vô tận huyền ảo. Đối mặt Liễu Vô Tà gần như không tháo một đao, Bao Kinh sắc mặt đại biến, Hắn mặc dù biết Liễu Vô Tà sức chiến đấu dũng mãnh, lại không nghĩ rằng tiên thuật như vậy tuyệt diệu, nhanh chóng lui về phía sau, tránh Liễu Vô Tà cái này một đao. Những người khác tu vi hơi thấp, không nhìn ra một đao này chỗ huyền diệu, tiếp tục đi về trước xông lên. Mặc dù không có sử dụng nguyên thần thứ hai, nhưng là thông qua nguyên thần thứ hai có thể ung dung thấy bọn họ quỹ tích vận hành, cùng với bọn họ chiêu thức biến hóa. Mọi người ở đây cho rằng cái này một đao không có gì uy hiếp thời điểm. Tốc độ đao đột nhiên tăng nhanh, suy suy suy, máu tươi phun ra, từng hạt tròn đỏ tươi đầu lâu bay lên, trước sau cũng chỉ sát công phu kia, Liễu Vô Tà một đao cắt lấy 12 tên tiên hoàng tầng 5. Kinh khủng như vậy săn giết tốc độ, để cho còn lại những người đó, một mặt kinh hoàng, làm sao có thể, hắn là như thế nào làm được, sống sót những tu sĩ kia, đến nay còn không làm rõ ràng, Liễu Vô Tà như thế nào làm được, một đao chém chết 12 tên tiên hoàng. Tần phù bọn họ đã bắt đầu hái vạn thọ vô cương quả. Có trước đây ví dụ, lần này bọn họ hái tốc độ nhanh hơn rất nhiều. Đến các ngươi, Liễu Vô Tà tay cầm ẩm huyết đao, từng bước một đi về phía Bao Kinh bọn họ. Chúng ta đi, Bao Kinh ý thức được không đúng, cái đầu tiên hướng xa xa bỏ chạy. Muốn đi, đi qua ta đừng ý sao? Liễu Vô Tà đưa tay một chiêu, một tòa thiên địa lồng giam, từ trên trời hạ xuống, ngũ hành nến thiên cờ, phong tỏa chung quanh không gian, ai cũng không cách nào chạy đi. Ngũ hành nến thiên cờ. Bao Kinh luống cuống, thấy ngũ hành nến thiên cờ một khắc kia, hù được hai chân đánh sáng chói, sinh không dậy nổi một chút phản kháng lực đạo, sử dụng ngũ hành nến thiên cờ, đầu tiên là ngăn lại bọn họ chạy trốn, thứ hai là tạo thành một đạo phòng ngự vòng, để ngừa những người khác cắt đứt bọn họ thu lấy vạn thọ vô cương quả. Liễu Vô Tà, van cầu ngươi không nên giết ta, đây là tất cả vạn thọ vô cương quả, cũng cho ngươi. Mấy tên tu vi yếu hơn tiên hoàng cảnh, vội vàng quỳ xuống, đem trên mình vạn thọ vô cương quả toàn bộ lấy ra, thả vào trước mặt mình. Chậm, Liễu Vô Tà lạnh như băng nói ra hai chữ, mới vừa rồi đã cho qua bọn họ cơ hội, là bọn họ không biết quý trọng mà thôi. Duệ Kim Phá Phong Cờ nhanh chóng ra tay, đem tu vi yếu hơn tiên hoàng cảnh toàn bộ thu hoạch. Trong sân chỉ còn lại Bao Kinh một người, người sau sắc mặt càng ngày càng khó xem, hắn nhưng mà đỉnh cấp tiên hoàng cảnh, không cam lòng chết ở chỗ này, hắn đã góp đủ liền vạn thọ vô cương quả, lại cho hắn mấy chục ngàn năm, nhất định có thể đột phá đến tiên đế cảnh. Người tự mình ra tay, vẫn là ta tới ra tay? Liễu Vô Tà ánh mắt rơi vào Bao Kinh trên mặt, lạnh như băng hỏi, Liễu Vô Tà, có thể hay không không giết ta? Bao Kinh đột nhiên già rất nhiều, lập tức già rồi mấy trăm tuổi, cả người nhìn như rất là chán trường, hắn sống mấy chục ngàn năm, cuối cùng bại bởi tiểu tiên tôn cảnh, cho dù nội tâm có quá nhiều không cam lòng, cũng chỉ có thể nuốt hồi mình trong bụng, sống sót trước muốn chặt, muốn không giết ngươi cũng có thể, buông ra ngươi nguyên thần. Liễu Vô Tà khóe miệng hiện lên lau một cái tà cười. Dựa theo phỏng đoán của hắn, Vũ Hoàng Chí bọn họ khẳng định thông báo cho gia tộc, phái nhóm lớn cao thủ chạy tới, bằng vào ngũ hành nến thiên cờ, ngược lại cũng có thể chu toàn một phen, nếu như có thể hàng phục một phần chia đỉnh cấp tiên hoàng cảnh, nhốt vào thời khắc để cho bọn họ đánh trận đầu, ngược lại là một cái lựa chọn tốt. Bao Kinh mặc dù rất không muốn, vẫn là buông ra nguyên thần. Liễu Vô Tà nhưng không biết, có nguyên thần thứ hai sau đó, nguyên thần của hắn lực lượng đã sớm có thể so với tiên đế cảnh, chỉ là chính hắn chả không biết thôi. Coi như Bao Kinh không buông ra tâm thần, đối mặt hai đại nguyên thần nghiền ép, vậy không còn sức đánh trả chút nào, mạnh mẽ tín ngưỡng lực tràn vào trong đó, Bao Kinh nguyên thần còn chưa kịp ngăn cản, liền bị Liễu Vô Tà độ hóa. Thuộc hạ bái kiến chủ nhân. Bao Kinh vội vàng khom người cúi người, cùng mới vừa rồi thái độ xảy ra thay đổi thật lớn. Tần phù bọn họ đang bận hái vạn thọ vô cương quả, cũng không biết bên này sự tình phát sinh, đối bọn họ mà nói, có ngũ hành nến thiên cờ ở đây, ai cũng không tổn thương được bọn họ. Trên mình vạn thọ vô cương quả lấy ra đi. Liễu Vô Tà đưa tay phải ra, Bao Kinh đem chiếc nhẫn chữ vật của mình lấy ra, bên trong tổng cộng đựng hơn 100 cái vạn thọ vô cương quả. Liễu Vô Tà chỉ lấy vạn thọ vô cương quả, những thứ đồ khác cũng không cầm, chết đi mấy chục tên tiên hoàng cảnh, chiếc nhẫn chữ vật toàn bộ lạc nhập lòng bàn tay. Tổng cộng lấy được hơn 500 cái, toàn bộ thu nhập trong túi, tần phù bọn họ vậy thu lấy xong hết rồi, mỗi cái người thu lấy hơn 100 cái, những thứ này trở về đủ hướng tông môn giao nộp. Liễu Vô Tà đưa tay một chiêu, còn lại hơn 1000 cái vạn thọ vô cương quả, toàn bộ thu vào thôn thiên thần đỉnh. Tần phù bọn họ không có bất kỳ ý kiến, không có Liễu Vô Tà, bọn họ một quả cũng không có được, nhắc tới những thứ này đều là Liễu Vô Tà công lao. Các ngươi thay ta hộ pháp. Liễu Vô Tà cũng không rời đi, dự định tiếp tục luyện hóa vạn thọ vô cương quả, cùng trước như nhau, cầm ra 500 cái, lợi dụng ma diễm nung, nhiều chất lỏng dòng nước chảy, bên trong tràn ngập vô tận thái cổ quy luật, thái hoang thôn thiên quyết vận chuyển, chung quanh tiên khí, giống như là chất lỏng vậy, tràn vào Liễu Vô Tà trong cơ thể, thật là khủng khiếp, chiếm đoạt tốc độ. Hắn rốt cuộc là làm sao làm được? Phong Ninh một mặt không dám tin, bọn họ mặc dù biết Liễu Vô Tà rất lâu rồi, chân chính sóng vai tác chiến, chỉ có biển cả một lần kia, không giống như là Hạ Như cùng Khổng trưởng lão, bọn họ cùng Liễu Vô Tà sóng vai tác chiến nhiều lần. Đối Liễu Vô Tà thân lên thủ đoạn, đã sớm không xa lạ gì, nhất là Khổng trưởng lão, hồi nhớ năm đó hỗn loạn giới thời điểm, hắn vạn dặm điều điều đi trước cứu, thời gian mới mấy năm, bắt đầu ngửa mặt trông lên Liễu Vô Tà, hai đại nguyên thần bắt đầu chiếm đoạt thái cổ quy luật. Khí thế leo lên, hơn nữa đến gần tiên đế cảnh, thái cổ nguyên thần giống như là động không đáy, hấp thu nhiều như vậy thái cổ quy luật, chỉ là tăng lên từng tia, tiếp tục như vậy, không có mấy trăm ngàn cái vạn thọ vô cương quả, thì không cách nào hoàn thành cảnh giới chuyển đổi. Nếu như tiên đế đột phá dễ dàng như vậy, vậy tiên đế đã sớm đầy đất đi, rốt cuộc thiếu sót cái gì chứ? Liễu Vô Tà buông tha tiếp tục luyện hóa vạn thọ vô cương quả. Vương mạch khí không ngừng bồi bổ, theo lý thuyết thái cổ nguyên thần đã sớm nên đột phá đến tiên đế cảnh. Tu luyện của kiếp này đường, theo kiếp trước hoàn toàn không cùng, trừ tu luyện thông thường có thể tham khảo, rất nhiều thứ đã không thể dựa theo kiếp trước con đường đi. Chúng ta đi Thiên Lang núi, trông chừng thiên sư núi thái cổ yêu thú, cảm nhận được ngũ hành nến thiên cờ hơi thở, hù được không dám hiện thân, xem ra cái khác thái cổ yêu thú, hẳn biết được bạch hổ thần thú chết tin tức. Giờ phút này Thiên Lang núi, bộc phát ra cực kỳ kinh khủng chiến đấu, gần trăm tên tu sĩ, đang kịch liệt hỗn chiến, vì một quả vạn thọ vô cương quả, chém giết lẫn nhau, Liễu Vô Tà bọn họ chạy đến thời điểm, nhìn đại chiến khoáng thế, không khỏi ngược lại hít một hơi khí lạnh, nhiều vạn thọ vô cương quả, bị đại chiến hình thành dư âm chấn vỡ, hóa là vô số phấn vụn. Vô Tà, chúng ta làm gì? Tần Phù lên tiếng hướng Liễu Vô Tà hỏi. Hỏi ý một tí Liễu Vô Tà ý kiến, bọn họ đã thu lấy đầy đủ vạn thọ vô cương quả. Lúc này rời đi vạn thọ vô cương, không thể nghi ngờ là kết quả tốt nhất, đương nhiên là cướp. Liễu Vô Tà liếm môi một cái, trên mặt toát ra người mang nụ cười vô hại. Vạn thọ vô cương quả loại vật này, ai sẽ chê thiếu? Phàm giới còn có quá nhiều người thân, bọn họ tuổi thọ ngắn ngủi, đang cần đại lượng vạn thọ vô cương quả tới thay đổi bọn họ vận mệnh. Tần Phù bốn người lườm một cái, chỉ có Bao Kinh lẳng lặng đứng ở Liễu Vô Tà sau lưng, một mặt cung kính. Các ngươi ở lại chỗ này, tạm thời không muốn tham dự vào. Liễu Vô Tà nói xong, thân thể thoáng một cái, xông vào đám người bên trong. Hắn mục tiêu là thu lấy những cái kia còn treo ở trên cây vạn thọ vô cương quả. Liễu Vô Tà tiến vào đi vào, mới đầu thời điểm, đám người không có để ý, dẫu sao chỉ là tiên tôn cảnh mà thôi. Nhưng là rất nhanh, đám người phát hiện không đúng. Trên cây vạn thọ vô cương quả, đang lớn diện tích biến mất, là ai ở thu ý vạn thọ vô cương quả? Một tên đỉnh cấp tiên hoàng cảnh, vô cùng nổi nóng. Phát ra một tiếng kêu to, những người khác rối rít dừng tay, hướng Liễu Vô Tà nhìn sang. Liễu Vô Tà vung tay lên, thôn thiên thần đỉnh chỗ đi qua, vạn thọ vô cương quả không ngừng biến mất. Trong chớp mắt, bốn phía đổi được trụi lủi một phiến, nhìn chơi trụi cây cối, đám người rơi vào ngắn ngủi đình trệ. Thằng nhóc, ngươi tự tìm cái chết. Ước chừng đi qua hai tức cỡ đó, rốt cuộc có tu sĩ kịp phản ứng, phát ra một tiếng quát chói tai, hắn là Liễu Vô Tà. Có người nhận ra Liễu Vô Tà, phát ra một tiếng thét kinh hãi. Lời nói còn không rơi xuống, thân thể cấp tốc hướng xa xa bỏ chạy, tại chỗ có mấy tên tu sĩ, tham dự qua thiên hổ núi chiến đấu, Liễu Vô Tà ở trong lòng bọn họ, để lại không thể xóa nhòa ảnh hưởng. Phần lớn tu sĩ, bọn họ cũng không trải qua thiên hổ núi sự việc, đối Liễu Vô Tà không có quá nhiều kính sợ chi tâm. Chính là ngươi thu được thánh linh hoàng quả, trước đối Liễu Vô Tà dày tên kia đỉnh cấp tiên hoàng cảnh. Một cái bắn tán loạn, xuất hiện ở Liễu Vô Tà trước mặt, ông cụ này Liễu Vô Tà biết, kiếp trước thời điểm, còn đã từng quen biết. Chương 2638, điên cuồng độ hóa. Ông cụ to lớn một cái đi nhanh, đứng ở Liễu Vô Tà trước mặt, lớn tiếng chất vấn nói, người này Liễu Vô Tà biết, kiếp trước thời điểm, từng có mấy lần qua lại, hổ, người nhất định phải nhảy vũng nước đục này. Liễu Vô Tà âm chắc chắc hỏi, vạn thọ vô cương quả hắn đã bắt được, có thể không phát sinh mâu thuẫn tốt hơn, xảy ra mâu thuẫn, hắn cũng không sợ, người lại biết ta. Ông cụ to lớn có cái ngoại hiệu, người gọi hổ, dám ở trước mặt hắn nói thẳng không kiêng kỵ gọi hổ. Ít chi lại càng ít. Hổ, cùng hắn nói nhảm làm gì, nhanh chóng đồng loạt ra tay, giết hắn cướp đoạt bảo vật, lại là mấy tên đỉnh cấp tiên hoàng cảnh lướt qua tới. Đem Liễu Vô Tà vây quanh bao vây, tiến vào vạn thọ vô cương tu sĩ càng ngày càng nhiều. Bọn họ cũng không biết Liễu Vô Tà chỗ kinh khủng, chỉ biết là Liễu Vô Tà lấy được thánh linh hoàng quả. Hơn 100 tên cao thủ, đem Liễu Vô Tà thành nước chảy không lọt, giết hắn, chung quanh những người đó bắt đầu ồn ào lên, một ít lớn gan hạng người, sử dụng binh khí của mình, chỉ hướng Liễu Vô Tà. Nhìn bọn họ từng cái kinh tởm mặt mũi, Liễu Vô Tà khóe miệng hiện lên lau một cái tàn khốc nụ cười. Một cái to gan ý tưởng, ở hắn đầu óc bên trong nảy sinh, nếu như có thể mượn bọn họ tay, dùng cho đối kháng Vũ gia, Trần gia, còn có Thiên Sơn giáo phản công, phần thắng lớn hơn, ung ung, tất cả loại hoa lệ chiêu thức, un un kéo đến, hướng Liễu Vô Tà cuốn tới, khí tức hoảng sợ, hù được nằm ở chỗ sâu thái cổ yêu thú không dám hiện thân. Nhiều như vậy cao thủ, đủ để phá hủy tam giới núi, tới thật tốt. Ngày hôm nay liền để cho ta giết hắn một cái long trời lở đất. Liễu Vô Tà đưa tay một chiêu, ngũ hành nến thiên cờ nhanh chóng sử dụng, tạo thành 5 cái phương vị, đem tại chỗ tất cả người, nhốt trong đó, sở dĩ không để cho Tần Phù bọn họ xuống, mục đích là để cho bọn họ canh giữ ở bốn phía, để ngừa những người khác từ bên ngoài trận pháp mặt công kích. Ngũ hành nến thiên cờ, thấy ngũ hành nến thiên cờ một khắc kia, hổ trong con người toát ra vẻ hoảng sợ, trước tham dự thiên hổ núi trận chiến những tu sĩ kia, đã sớm bỏ trốn, không kịp thông báo đám người. Liễu Vô Tà, ngươi lại thừa kế ô kéo tiên đế truyền thừa, không có ai tin tưởng, Liễu Vô Tà có thể luyện hóa ngũ hành nến thiên cờ. Nhất định là thừa kế ô kéo tiên đế truyền thừa, mới có thể điều khiển ngũ hành nến thiên cờ, như vậy nghịch thiên bảo, lại có thể rơi vào tiên tôn cảnh trong tay, để cho bọn họ vô cùng tức giận, đồng loạt ra tay, giết hắn, cướp đoạt bảo vật. Hổ làm trước một bước, trong tay xuất hiện một cái cự truy, hướng Liễu Vô Tà hung hăng nện xuống tới, đối mặt hơn 100 người vây công, Liễu Vô Tà thờ ơ. Mặc cho bọn họ tấn công tới, hai tay kết ấn, một tầng thật dày mây đen, bao phủ thương khung, 0,1% nháy mắt, mây đen nhanh chóng rơi xuống, huyễn hóa ra đại hắc ám thuật, làm cho cả không gian, giống như rơi vào vô biên vô tận hắc ám thâm uyên. Đây là thế nào, ta tại sao không thấy được bốn phía cảnh tượng, rất nhiều tu sĩ, vẫn là lần đầu tiên trải qua đại hắc ám thuật, cũng không biết như thế nào phá giải, những tu sĩ này bên trong, không hiện lên một ít ngày tư lớn lao hạng người. Ví dụ như hổ, rất nhanh tìm được phá giải đại hắc ám thuật phương pháp. Liễu Vô Tà sở dĩ lợi dụng đại hắc ám thuật áp chế bọn họ, tự nhiên có mình mục đích. Ngũ hành nến thiên cờ nhanh chóng co rút lại, kinh khủng tiên đế thế hoành tỏa ra bốn phía, một ít phổ thông tiên hoàng cảnh bị chèn ép thở dốc cũng khó khăn. Nguyên thần thứ hai, Liễu Vô Tà lập tức điều động nguyên thần thứ hai chui vào ngũ hành nến thiên cờ. Ông, không gian một hồi đung đưa, ngũ hành nến thiên cờ bên trong tất cả trận pháp toàn bộ mở mênh mông lực lượng, đem một ít cấp thấp tiên hoàng cảnh trực tiếp chấn động ngất đi. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh, hổ trong tay cự truy đã phong tỏa Liễu Vô Tà, tự tìm cái chết. Liễu Vô Tà giận dữ, một tôn màu vàng hoàng kim chiến thần từ trên trời hạ xuống, giống như một tôn thần trong tay màu vàng trường mâu chạy thẳng tới hổ đi. Thứ quỷ đi, hổ kinh hãi, trong tay cái búa bất đắc dĩ chỉ có thể cắt ngang một chiêu, ngăn lại hoàng kim chiến thần cái này một súng vỡ, giống như trời long đất lở, hổ thân thể bị tung bay ra ngoài. Lần này Liễu Vô Tà không có sử dụng phá giáp quân, mà là để cho Huệ Kim Phá Phong cờ hóa là một tôn hoàng kim chiến thần. Sức chiến đấu có thể so với cấp thấp tiên đế cảnh, vượt qua 30 tên cấp thấp tiên hoàng cảnh rơi vào ngất xỉu trạng thái. Thừa dịp này cơ hội, Liễu Vô Tà tay phải một chiêu, hồn hải ở giữa tín ngưỡng nước, hóa là một dòng nước, ở bóng tối che giấu dưới, chui vào bọn họ hồn hải, ngất xỉu ở giữa những tu sĩ kia, còn không biết chuyện gì xảy ra, tín ngưỡng gặp phải thay đổi, theo độ hóa người càng ngày càng nhiều. Liễu Vô Tà phát hiện nguyên thần thứ hai diệu dụng càng ngày càng nhiều, độ hóa bọn họ tốc độ nếu so với trước kia nhanh rất nhiều lần, cho dù bọn họ không có buông ra nguyên thần, bằng vào mình nguyên thần thứ hai cũng có thể ung dung độ hóa bọn họ. Lớn như vậy lớn tiết kiệm mình thời gian, những cái kia đỉnh cấp tiên hoàng cảnh có chút phiền toái. Liễu Vô Tà còn cần một phen thủ đoạn, đại hắc ám thuật áp chế hơn nữa rõ ràng, nếu như muốn giết bọn họ, đã sớm chết tổn thương thảm trọng, Liễu Vô Tà có thể không nỡ giết liền bọn họ tất cả người. Độ hóa sau đó, những thứ này đều là cái chết của mình thị, lần này mục tiêu nhắm những cái kia cao cấp tiên hoàng cảnh. Cùng độ hóa liền bọn họ sau đó, lợi dụng những người này, áp chế vậy mấy chục tên đỉnh cấp tiên hoàng cảnh. Thiên sát trận, tay trái một chiêu, thiên sát chiến long cờ nhanh chóng động lực, dày đất lực xông ra, giống như một ngọn núi lớn, đè ở bọn họ trên thân thể. Mọi người mau liên hiệp, không thể để cho Liễu Vô Tà từng cái kích phá. Hổ bị hoàng kim chiến thần không ngừng bước lui, trên mình đã sớm vết thương chồng chất, chỉ có đám người liên hiệp mới có thể chạy đi. Liễu Vô Tà sử dụng đại hắc ám thuật mục đích không phải là ngăn cách bọn họ lẫn nhau liên hiệp, mục đích đã đạt đến. Ở đại hắc ám thuật bao phủ dưới, hơn 100 tên tu sĩ giữa hai bên mất đi cảm giác, liền Liễu Vô Tà ở nơi nào cũng không biết, như thế nào liên hiệp. Khốn thần hỏa, Liễu Vô Tà triệu hoán xích hỏa nghiêng diệt cờ, ngọn lửa kinh khủng giống như cũi vậy, đem hơn 10 tên cao cấp tiên hoàng cảnh nhốt trong đó. Nhiều tiếng kêu thảm thiết vang khắp nơi, lại là từng đạo tín ngưỡng nước xông vào bọn họ hồn hải. Liễu Vô Tà trực tiếp cưỡng ép độ hóa, hồn hải ở giữa tín ngưỡng ao mênh mông vô biên, đừng nói độ hóa hơn 100 người, coi như là độ hóa hơn 1000 tên tiên hoàng cũng không có bất kỳ vấn đề. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Xanh hoàng dây leo, lần này Liễu Vô Tà không có sử dụng đoạn hoàng chi, đoạn hoàng chi uy lực vô cùng, dễ dàng giết bọn họ. Lợi dụng xanh hoàng dây leo cuốn lấy một nhóm người thân thể, Liễu Vô Tà tiến lên một bước, sử dụng vĩnh hằng thần quyền, một quyền một cái, đem bọn họ toàn bộ đánh ngất xỉu, lại là từng đạo tín ngưỡng suối chui vào bọn họ hồn hài. Trong chớp mắt, Liễu Vô Tà đã độ hóa hơn phân nửa. Bên này đại chiến gây ra động tĩnh, đưa tới rất nhiều tu sĩ, toàn bộ Thiên Lang núi bị hắc ám bọc, cũng không biết bên trong chuyện gì xảy ra. Tần Phù bọn họ thủ ở một bên, để ngừa đám người đánh lén. Đại hắc ám thuật sắp lui đi, Liễu Vô Tà muốn tốc chiến tốc thắng. Thiên thủy giếng, thừa dịp nguyên thần thứ hai còn không hao hết năng lượng, một đạo kinh khủng vòng xoáy xuất hiện, ấp úng ra kinh khủng hấp lực, còn thừa lại mấy chục tên tiên hoàng cảnh, thân thể không bị khống chế, bị thiên thủy giếng chiếm đoạt tiến vào thiên thủy giếng, còn không phải là mặc cho Liễu Vô Tà xẻ thịt. Tại thiên thủy giếng bên trong, nhiều tín ngưỡng lực chui vào bọn họ hồn hài, còn dư lại cuối cùng mười mấy người, còn đang khổ cực vùng vẫy, muốn thoát khỏi ngũ hành nến thiên cờ khống chế. Ngũ hành núi thần, cho ta đè. Liễu Vô Tà trong mắt lạnh lẽo, ngũ hành nến thiên cờ nhanh chóng thống nhất, tạo thành ngũ hành núi thần, cái khác tiên hoàng đã bị mình độ hóa, không cần trấn áp bọn họ, đem ngũ hành nến thiên cờ tất cả lực lượng, tập trung đối phó còn lại mười mấy tên đỉnh cấp tiên hoàng cảnh. Ken két ta, tam giới núi lại đang nhanh chóng chìm xuống, nhiều núi đá sụp đổ, sinh hoạt ở phía trên thái cổ yêu thú, chỉ có thể lựa chọn chạy thoát thân, ngũ hành nến thiên cờ tản ra hơi thở, liền những cái kia có thể so với bán đế cảnh cấp bậc thái cổ yêu thú cũng kiêng kỵ không thôi. Liễu Vô Tà, ngươi đáng chết à, hổ một cái không tránh kịp, bị Hoàng Kim Chiến Thần một thương xuyên thủng liền trước ngực. Không hổ là đỉnh cấp tiên hoàng cảnh, thân thể bị đánh xuyên, như cũ không cách nào chết đi, ngũ hành núi thần nhanh chóng rơi xuống, còn sót hơn 10 tên đỉnh cấp tiên hoàng cảnh, thân thể biến thành còng lưng trạng, bọn họ đối mặt không phải một ngôi thần sơn, mà là một tôn kinh khủng tiên đế cường giả, nguyên thần thứ hai hoàn toàn đem ngũ hành nến thiên cờ uy lực phát huy được. Không khác nào tiên đế nhất kích, rắc rắc, rắc rắc. Bị nghiền ép những thứ này tiên hoàng cảnh, trong thân thể xương, không ngừng nổ tung, miệng phun máu tươi, muốn cầu xin tha thứ, miệng nhưng ói không ra một chữ, bọn họ nguyên thần, bắt đầu nhảy lên. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Cần phải chạy ra khỏi nơi đây, thân xác đã bị ngũ hành núi thần chế trụ, chỉ cần nguyên thần chạy đi, còn có thể tiếp tục tu luyện, đúc lại thân xác. Liễu Vô Tà cùng chính là giờ khắc này, để cho chính bọn họ lựa chọn sử dụng nguyên thần. Thân xác tan vỡ càng ngày càng thảm thiết, nguyên thần không trốn nữa đi, cũng chưa có cơ hội, vèo vèo vèo, từng đạo nguyên thần bay ra ngoài, cần phải chạy ra khỏi tam giới núi, rốt cuộc đến khi các ngươi. Liễu Vô Tà khóe miệng hiện lên lau một cái nụ cười như ý. Những thứ này nguyên thần mới vừa trốn ra được không bao lâu, phát hiện bốn phía đen thui, nhiều ma diễm, hướng bọn họ tấn công tới, Liễu Vô Tà đã sớm sử dụng thôn thiên thần đỉnh, thủ ở một bên, cùng bọn họ nguyên thần sử dụng, hết thảy tu đi vào, lợi dụng ma diễm nung. Những thứ này nguyên thần phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương, không có thân xác thành tựu tái thể, nguyên thần yếu nhỏ đến đáng thương, nhiều nhất chỉ có thể làm ra một ít hồn lực công kích. Liễu Vô Tà có hai đại nguyên thần, ngay cả là cấp thấp tiên đế, hồn lực có cũng chưa chắc có hắn mạnh mẽ, những thứ này tiên hoàng cảnh hồn lực công kích, đối Liễu Vô Tà giống như không có tác dụng, nên kết thúc. Liễu Vô Tà trong mắt lạnh lẽo, đại hắc ám thuật bắt đầu biến mất, chung quanh khôi phục trong sạch, mạnh mẽ tín ngưỡng lực cưỡng ép rót vào đến hơn 10 tên tiên hoàng cảnh nguyên thần bên trong. Ngũ hành núi thần chế trụ bọn họ thân xác sau đó dừng lại ở giữa không trung, để tránh tổn thương đến hắn thân xác. À, ta nguyên thần thật là đau, bị thôn thiên thần đỉnh chiếm đoạt tiến vào những cái kia nguyên thần, gặp phải tín ngưỡng lực ăn mòn sau đó còn đang liều mạng chống cự, kinh khủng à diễm tấn công tới, đốt bọn họ đau đến không muốn sống, chỉ có thể buông ra nguyên thần. Đây là bản năng, làm ngươi gặp phải công kích thời điểm, thời gian đầu tiên lựa chọn nhất định là tránh. Nguyên thần cũng là như vậy, gặp phải ma diễm công kích, nhất định phản công, phản kích thời điểm, nguyên thần mở ra, không môn lớn lộ, vừa vặn cho Liễu Vô Tà độ hóa bọn họ cơ hội. Một vòng trừ cái này một vòng, Liễu Vô Tà tính toán hay đến hào điên, hao tốn mấy hơi thở thời gian, đem cuối cùng mười mấy tên đỉnh cấp tiên hoàng cảnh toàn bộ độ hóa. Chương 2639, Cấm Kỵ Núi. Độ hóa tất cả nguyên thần sau đó, mở ra thôn thiên thần đỉnh, để cho bọn họ nguyên thần trở lại thân xác, mà lúc này, đại hắc ám thuật chậm rãi biến mất, bốn phía khôi phục trong sạch, đi, Liễu Vô Tà thân thể thoáng một cái, tại chỗ biến mất, còn không cùng đám người kịp phản ứng, đã sớm ở chục nghìn mét ra, Tần Phù bọn họ gặp Liễu Vô Tà rời đi, rối rít đuổi theo, tam giới dưới núi nặng một nửa, đỉnh núi đổi được trơ trụi, nhất là Thiên Lang núi, càng nghiêm trọng hơn 100 tên tu sĩ, đứng ở hóa là đất khô cằn trên vùng đất, ngươi nhìn ta nhìn ngươi, tín ngưỡng của bọn họ đã thay đổi. Vẫn như cũ tất cả mang ý xấu, bởi vì bọn họ cũng không biết đối phương tín ngưỡng là cái gì. Vèo vèo vèo, tất cả tu sĩ hướng xa xa lao đi, rời đi Thiên Lang núi. Đã xảy ra chuyện gì? Mới vừa rồi rõ ràng bạo phát ra đại chiến, vì sao bọn họ cũng còn tốt, chạy tới xem náo nhiệt những tu sĩ kia? Đầu óc mơ hồ, mấy ngoài vạn dặm, Liễu Vô Tà thân thể rơi vào một nơi không người dãy núi. Tần Phù bọn họ nhanh chóng theo kịp. Vô Tà, ngươi vì sao bỏ qua bọn họ? Khổng trưởng lão bước nhanh về phía trước, một mặt không hiểu hỏi. lấy hắn đối Liễu Vô Tà biết rõ, đối hắn xuất thủ tu sĩ, căn bản đều chết hết, vì sao Thiên Lang núi những tu sĩ kia, bình yên vô sự, quả thực để cho hắn không rõ ràng, sau này các ngươi sẽ rõ. Liễu Vô Tà cười thần bí, tạm thời chẳng muốn cùng bọn họ giải thích, có ít thứ, giải thích liền không đạt tới xuất kỳ bất ý hiệu quả. Gặp Liễu Vô Tà không nói, Khổng trưởng lão cũng không có tiếp tục hỏi thăm nữa, chỉ là tò mò thôi. Vô Tà, chúng ta đã thu lấy đầy đủ vạn thọ vô cương quả. Lại còn 10 ngày vạn thọ vô cương sắp đóng, chúng ta vẫn là trước thời hạn rời đi đi, không cần thiết tiếp tục mạo hiểm. Tần Phù tiến lên, nhỏ giọng nói, bọn họ hẳn đánh hơi được nguy cơ. Vũ gia, Trần gia bọn họ đang điều khiển nhóm lớn cao thủ đi vạn thọ vô cương. Lúc này rời đi, là nhất thời cơ tốt, ta còn muốn đi một chỗ, các ngươi đi về trước. Bao Kinh lưu lại, Liễu Vô Tà ánh mắt nhìn ra xa chỗ sâu, để cho bọn họ bốn cái trước trở lại Bích Giao Cung. Nếu như mình gặp bất chắc, bọn họ cũng có thể mang một nhóm vạn thọ vô cương quả trở lại tông môn. Không được, chúng ta không thể cầm chính ngươi ở lại vạn thọ vô cương. Hạ Như cái đầu tiên đứng ra, muốn lưu lại đi cùng Liễu Vô Tà chiến đấu với nhau. Tần Phù bọn họ rối rít gật đầu, phải đi cùng đi, muốn lưu cùng nhau lưu, ta đi địa phương 10 phần hung hiểm, liền chính ta cũng không dám bảo đảm, có thể hay không trở lui toàn thân, các ngươi đi theo bên người ta, ngược lại thì bất lợi cho ta kế hoạch kế tiếp. Liễu Vô Tà nhìn một cái bọn họ bốn cái, trong con ngươi tràn đầy cảm kích, bọn họ có thể chủ động lưu lại đi cùng mình tác chiến. Dĩ nhiên 10 phần cảm kích, đỉnh cấp tiên hoàng cảnh đã không phải là hắn đối thủ. Bọn họ lưu không lưu lại, đã không trọng yếu. Vô Tà, ngươi phải đi nơi nào? Phong Ninh lúc này hỏi, nghe Liễu Vô Tà giọng, tựa hồ phải đi cực kỳ nơi hung hiểm, cấm kỵ núi. Liễu Vô Tà chậm rãi nói, cũng không có giấu giếm bọn họ. Cái gì? Nghe được Liễu Vô Tà phải đi cấm kỵ núi, Tần Phù bọn họ hù được lui về sau một bước. Không thể, tuyệt đối không thể, tiên giới mấy trăm ngàn năm qua, tiến vào cấm kỵ núi tu sĩ, không một ngoại lệ toàn bộ chưa có trở về. Khổng trưởng lão khoát tay lia lịa, tỏ ý Liễu Vô Tà không muốn lấy thân phạm hiểm. Cấm kỵ núi là vạn thọ vô cương một nơi bí cảnh. Lời đồn đãi thời kỳ viễn cổ, bên trong cư trú rất nhiều thái cổ đại năng, sau đó thiên địa biến đổi lớn, rất nhiều thái cổ đại năng chết trong đó. Cấm kỵ trong núi rốt cuộc có cái gì? Không có ai biết, bởi vì người đi vào đều biến mất, ý ta đã quyết, các ngươi đi thôi. Liễu Vô Tà khoát tay một cái, tỏ ý bọn họ không cần nói nữa. Ngay mới vừa rồi không lâu, Thiên Đạo Thần Thư mãnh liệt nhắc nhở, ý nghĩa có thiên địa hiếm thấy bảo vật xuất thế, mà chỉ dẫn phương hướng chính là từ cấm kỵ núi bên kia truyền tới. À, Khổng trưởng lão nồng nặc than thở một tiếng, hắn vô cùng rõ ràng Liễu Vô Tà tính cách, một khi quyết định sự việc, ai cũng không cách nào sửa đổi. Còn dư lại cuối cùng 10 ngày, Liễu Vô Tà muốn đọ sức một phen, nếu là Thiên Đạo Thần Thư nhắc nhở, bảo vật nhất định không giống vật thường. Thiên Đạo Thần Thư mấy ngày nay thường xuyên nhảy lên, một phần là phát hiện bảo vật, một phần là nguy hiểm không biết, cơ hội cùng nguy hiểm, thời khắc tồn tại. Vô Tà, vậy ngươi chú ý, vạn thọ vô cương đóng cửa trước, cần phải chạy về. Hạ Như đi tới, lời nói thành khẩn nói, bọn họ có thể đạt tới hôm nay loại trình độ này. Toàn bái Liễu Vô Tà ban tặng, dĩ nhiên không hy vọng Liễu Vô Tà có cái gì chuyện không may. Được, Liễu Vô Tà gật đầu một cái, tiểu hỏa xuất hiện, để cho hắn ý thức được, phàm giới hôm nay vô cùng nguy hiểm. Cho nên không kịp chờ đợi muốn tăng lên mình tu vi. Thân phận mình không bao lâu là có thể tiết lộ ra ngoài, đến lúc đó sắp đối mặt toàn bộ Thiên Thiên Tử Liên Minh vây công. Mặc dù nhóm lớn tiên đế rời đi, không loại bỏ Thiên Thiên Tử Liên Minh còn có tiên đế chấn giữ. Chỉ có tăng lên tới tiên hoàng cảnh mới có thể chống lại tiên đế cảnh, nếu không phải Thiên Đạo Thần Thư nhắc nhở, Liễu Vô Tà cũng sẽ không đi cấm kỵ núi. Chúng ta đi thôi, Khổng trưởng lão khoát tay một cái, làm trước một bước, hướng vạn thọ vô cương lối ra chạy tới. Vô Tà, chú ý. Tần Phù tiến lên, vỗ vỗ Liễu Vô Tà bả vai, lời khách sáo cũng sẽ không nói, tỏ ý hắn vạn sự chú ý. Phong Ninh tiến lên, hướng Liễu Vô Tà ôm quyền, đi theo Khổng trưởng lão sau lưng, hướng ra xa lao đi. Trong sân chỉ còn lại Liễu Vô Tà cùng Bao Kinh hai người. Cho ngươi một cái nhiệm vụ, đi trước cha xem Vũ gia, Trần gia, còn có Thiên Sơn giáo bọn họ chiều hướng, một có tin tức, lập tức hồi báo cho ta. Liễu Vô Tà nhìn về phía Bao Kinh, để cho hắn thời khắc nhìn chằm chằm cái này mấy nhà chiều hướng. Bao Kinh nói xong, hóa là một đạo sao rơi, biến mất ở Liễu Vô Tà trước mặt, sắp xếp xong xuôi sau đó, Liễu Vô Tà thở ra một ngụm chọc khí, Tần Phù bọn họ an toàn trở lại Bích Giao Cung, mình cũng như một cọc tâm sự, có thể buông tay đánh cuộc một lần, bọn họ ở lại chỗ này, mình làm chuyện bó tay bó chân, còn dễ dàng bị bọn họ liên lụy, thi triển thân pháp, giống như điện tránh sao rơi, hướng cấm kỵ núi lao đi. Một ngày sau, một tòa đen nhánh núi to, xuất hiện ở Liễu Vô Tà trước mặt, đây chính là trong truyền thuyết cấm kỵ núi sao? Nhìn bất chấp hắc khí cấm kỵ núi, Liễu Vô Tà hít sâu một hơi, cấm kỵ núi rất lớn, chu vi vạn dặm, hắc khí lượn lờ, đây là một loại cực kỳ âm độc chất khí, người thường hấp thu vào một hơi, toàn thân sẽ thối rữa mà chết, ngay cả là tiên hoàng cảnh, cũng không cách nào may mắn tránh khỏi. Toàn bộ cấm kỵ núi, tử khí trầm trầm, không cảm giác được một chút sức sống. Dõi mắt nhìn lại, giống như là ẩn núp ở trong dãy núi một tôn cắn người khác màu đen cự thú. Chiếm đoạt tới trước hết, thảy xâm phạm người. Chủ nhân, ngươi muốn chú ý, những hắc khí này kêu kỳ lân sương mù. Hết sức cố gắng không muốn hút vào trong bụng. Tố nương thanh âm, ở Liễu Vô Tà vang lên bên tai. Bước vào nơi đây sau đó, thiên đạo thần thư nhảy lên tần số càng ngày càng mạnh. Nhắm lại ngũ quan, phong tỏa quanh thân, thân thể nhảy một cái, một đầu đâm vào cấm kỵ núi bên trong, tiến vào đỉnh núi một khắc kia. Hàn khí thấu xương, giống như là âm lãnh đao, cắt kim loại ở Liễu Vô Tà trên thân thể. Lạnh quá, Liễu Vô Tà xít chặt chặt y miệng, không nghĩ tới cấm kỵ núi nhiệt độ thấp như vậy, mặt đất trơ trụi, không có bất kỳ thực vật nào, liền một con sâu cũng không có, yên tĩnh đáng sợ, chỉ có mình tim đập cùng tiếng bước chân. Sử dụng quỷ mâu, hướng nhìn bốn phía, cấm kỵ núi xa muốn đối hắn nghĩ còn to lớn hơn. Chủ nhân, nơi này thời gian pháp tắc cùng ngoại giới hoàn toàn không cùng. Tố nương cũng ở đây dò xét cấm kỵ núi bí ẩn. Phát hiện một cái hiện tượng kỳ quái, cấm kỵ núi tự thành không gian, cùng vạn thọ vô cương hoàn toàn xa lạ. Nói cách khác, mặc dù cấm kỵ núi ở vạn thọ vô cương bên trong, nhưng cùng vạn thọ vô cương không có bất kỳ liên quan. Có thể tính ra thời gian trôi qua tỷ lệ sao? Liễu Vô Tà đề phòng bốn phía. Những chuyện này, giao cho Tố Nương là được. Tiểu Hỏa còn ở bát bảo phù đồ bên trong luyện hóa thiên hổ thần thú. Long Tiếu nằm sấp ở một bên, ăn một ít canh thừa cơm cạn, đang tính toán, Tố Nương thông qua mình thủ đoạn, thu thập cấm kỵ núi thời gian pháp tắc, cùng vạn thọ vô cương thời gian pháp tắc tiến hành so sánh. Rất nhanh là có thể tính ra kết quả, hai người tới giữa kém chớ ở đó bên trong, Liễu Vô Tà càng đi càng sâu, không kềm hãm được quay đầu nhìn một cái này vừa thấy, một cổ khí lạnh, từ lòng bàn chân chạy thẳng tới óc. Sau lưng vạn thọ vô cương biến mất, bước vào cấm kỵ núi sau này, tựa như ngăn cách cùng ngoại giới hết thảy liên lạc, tốt địa phương quỷ dị, vì sao nơi này thiên địa pháp tắc, cùng tiên giới còn có vạn thọ vô cương hoàn toàn không cùng. Tựa như đi tới hỗn độn thời kỳ, thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng, tiếp tục đi vào trong đi sâu vào, nhìn như là một ngọn núi, bước vào nơi đây sau đó, Liễu Vô Tà phát hiện nơi này đỉnh núi, cùng ngoại giới hoàn toàn không cùng, nhìn như cao vút trong mây, kỳ thực mỗi một ngọn núi tới giữa. Do vô số đổ hừng mũi dùi đá lớn thành tựu cầu. Xuyên qua những thứ này cầu, Liễu Vô Tà tiến vào cấm kỵ núi khu vực trung gian. Nơi này kỳ lân sương mù hơn nữa đậm đà, liền quỷ mâu chỗ đã thấy khu vực, cũng cực kỳ có hạn. Chủ nhân, thời gian pháp tắc tính ra được, bên ngoài một ngày, nơi đây một năm, đi qua tàu nương chuyên tâm tính toán, nơi này thời gian pháp tắc, lại nếu so với phía ngoài, chậm một năm chừng, khoảng cách vạn thọ vô cương đóng cửa, còn lại 9 tầng trời, ý nghĩa ta có thể ở chỗ này ngây ngô thời gian 8 năm. Liễu Vô Tà trên mặt toát ra một chút mừng như điên. Thời gian 8 năm, đủ hắn đánh vào đỉnh cấp tiên tôn cảnh, thậm chí còn tiên hoàng cảnh, trên lý thuyết là như vậy, bất quá cấm kỵ núi thời gian pháp tắc cũng không ổn định. Thời khắc cũng đang biến hóa, Tố Nương tiếp tục nói, cấm kỵ núi cách cục, thời thời khắc khắc cũng đang thay đổi, cũng không ai biết bước kế tiếp hướng cái gì phương hướng phát triển, tiên giới chỉ biết là cấm kỵ núi tồn tại, nhưng không biết cấm kỵ núi bên trong có cái gì. Liễu Vô Tà đọc qua liên quan tới cấm kỵ núi rất nhiều sách. Bên trong chỉ là trò chuyện một chút ghi chép mấy câu. Kỳ quái, trước tiến vào những tu sĩ kia đều đi nơi nào? Liễu Vô Tà nghi hoặc nói, mỗi một lần vạn thọ vô cương mở, đều sẽ có một ít gan lớn tu sĩ, xông vào cấm kỵ núi, tìm tòi kết quả, nhất là những cái kia tuổi thọ sắp hao hết đỉnh cấp tiên hoàng. Không có thể tìm được vạn thọ vô cương quả, chỉ có thể đem phong tỏa mục tiêu cấm kỵ núi, người sắp chết, ngay cả là thiên đại nguy hiểm, vậy sẽ xông vào một lần, dù sao cũng là một lần chết, có lẽ cấm kỵ núi có thể cho bọn họ mang đến mới sức sống. Liên tục xuyên qua mấy ngọn núi, phía trước tầm mắt dần dần rộng rãi, một tòa thật to màu đen hành cung xuất hiện ở Liễu Vô Tà trước mặt. Màu đen hành cung lẳng lặng lơ lửng ở giữa không trung, nhìn không thấy cuối, cũng không ai biết màu đen hành cung bên trong rốt cuộc cất giấu cái gì. Liễu Vô Tà thi triển thân pháp hướng màu đen hành cung lao đi, nếu là hắn không có đoán sai, trước tiến vào tu sĩ chắc phát hiện chỗ tòa này màu đen hành cung. Chương 2640 Tinh Nguyên Hà Lạc Đại Trận. Màu đen hành cung lơ lửng ở giữa không trung, tràn đầy vô tận thần bí, quỷ yêu thử nghiệm tiến vào trong đó, mỗi một lần cũng sẽ bị một tầng vô hình năng lượng cho ngăn cản trở về. Thiên phạt chi nhãn, vạn tượng mắt cũng thử qua, không cách nào đến gần màu đen hành cung, mặc dù không cách nào thấm vào đến chỗ sâu, nhưng là màu đen thần cung bề mặt, thông qua mắt thường, vẫn có thể nhìn rõ ràng, tốt cổ xưa đường vân, những văn lộ này tiên giới chưa bao giờ xuất hiện qua. Ở màu đen hành cung bề mặt trên, phụ rất nhiều chi chít đường vân, những văn lộ này tựa như tiên văn, tựa như chim văn, tựa như quỷ văn, cụ thể xem cái gì, lại không nói ra được. Xác định chung quanh không gặp nguy hiểm sau đó, Liễu Vô Tà hướng màu đen hành cung lao đi. Màu đen trên cửa mặt, điêu khắc hai con chim, chim thần chu tước, nhìn trước mặt chim thần chu tước, Liễu Vô Tà một mặt vẻ khiếp sợ, Chu Tước thần thú sớm đã biến mất, liền Vạn Thọ Vô Cương cái loại này thái cổ dãy núi đều khó tìm tung tích. Bên trái trên cửa đá Chu Tước cần phải một bước lên trời, mà phía bên phải trên cửa đá Chu Tước chính là từ không trung hạ rơi xuống, tạo thành hai cái trình độ cao nhất. Chẳng lẽ đây là Chu Tước hành cung? Liễu Vô Tà nhíu mày một cái, lời đồn đãi thời kỳ thượng cổ thần thú hoành hành, bọn họ vị cực cao, thành lập mình hành cung, xem Kỳ Lân tộc, Long tộc, Huyền Vũ tộc, Phượng Hoàng tộc vân vân, bọn họ thành lập chủng tộc của mình, địa vị không có ở đây loài người dưới. Nhẹ khẽ đẩy một tí cửa đá, ken két ta, hai phiến cửa đá to lớn lại mình mở ra, một cổ viễn cổ vắng lặng khí còn kèm theo nhiều bụi bặm đập vào mặt. Liễu Vô Tà bỏ rơi vung ống tay áo, đem những thứ này bụi bặm đánh bay, chung quanh tầm mắt rõ ràng, sau đó hướng sau cửa đá mặt nhìn, xông tới mặt là một tòa thật dài cầu, một mắt nhìn không tới cuối. Nếu tiến vào, Liễu Vô Tà nhất định phải đi vào xem xem. Bước bước vào cửa đá, làm Liễu Vô Tà bước vào đi vào một khắc kia, sau lưng cửa đá chậm rãi khép lại, cầu vượt do nhiều cột đá chống lên tới, ở trên cột đá mặt điêu khắc nhiều Chu Tước thần thú dấu vết. Liễu Vô Tà hơn nữa xác định đây chính là Chu Tước thần cung. Mỗi một tòa trên cột đá mặt treo một ngọn đèn dầu, mùi thơm thoang thoảng từ ngọn đèn dầu bên trong truyền ra, thân thể thoáng một cái rơi ở trong đó một ngọn đèn dầu trước mặt, xuyên thấu qua tim đèn có thể thấy ngọn đèn dầu bên trong hết thảy. Tiên đế máu, Liễu Vô Tà cọ đích một tiếng từ giữa không trung rơi xuống, trên mặt tràn đầy vẻ kinh hãi. Có ai bản lãnh lớn như vậy đem tiên đế máu luyện chế thành đèn dầu, cảm thụ ngọn đèn dầu bên trong mênh mông tiên đế hơi thở. Liễu Vô Tà sợ run tại chỗ, những thứ này tiên đế máu đã bị luyện chế thành ngọn đèn dầu, coi như thu lấy cũng không có ý nghĩa quá lớn. Hít sâu một hơi, bình phục nội tâm rung động, ánh mắt có thể đạt được chỗ cái loại này ngọn đèn dầu đạt hơn mấy ngàn ly, cái này được nhiều ít tiên đế cường giả bị luyện hóa thành làm đèn dầu. Liễu Vô Tà không dám tiếp tục đi xuống, muốn rốt cuộc là ai có lớn như vậy thủ đoạn, ngay cả là Tiêu Vô Pháp cũng chỉ có thể lôi kéo những cái kia tiên đế, không dám đem tiên đế luyện hóa. Theo cầu vượt một mực đi về phía trước, nơi này thời gian trôi qua cùng ngoại giới hoàn toàn không cùng, hắn đi vào lâu như vậy, Vạn Thọ Vô Cương mới trôi qua chốc lát mà thôi. Liên quan tới Liễu Vô Tà sự việc dần dần ở bên ngoài truyền ra, đi hai tiếng rốt cuộc đi tới cầu vượt cuối, một tòa nguy nga đại điện xuất hiện ở Liễu Vô Tà trước mặt. Đại điện môn hộ như cũ chạm trổ Chu Tước, chứng minh nơi này chủ nhân đối Chu Tước tình yêu duy nhất. Đưa tay đẩy ra cửa đá, một cổ trần phong rất lâu mùi vị từ sau cửa đá mặt thấm ra, để ngừa gặp nguy hiểm, đẩy ra cửa đá một khắc kia, Liễu Vô Tà hướng một bên tránh đi. Mấy trăm ngàn năm tiến vào tu sĩ không một ngoại lệ cũng ở lại cấm kỵ núi, rốt cuộc thần bí này trong đại điện cất giấu bí mật gì? Hai cánh cửa hoàn toàn mở ra, xác định không gặp nguy hiểm sau đó, Liễu Vô Tà rồi mới từ một bên đi ra. Đại điện sâu không thấy đáy, cực kỳ to lớn, Liễu Vô Tà vẫn là được một lần thấy như vậy hùng vĩ to lớn đền. Ngay cả là Bích Giao cung chủ điện cũng không bằng hắn một phần vạn. Đại lượng thần bí khó lường hơi thở từ đại điện chỗ sâu thấm ra, Liễu Vô Tà tay cầm Già La Thần Giao Găm dè đặt tiến vào, đi ước chừng trên 100 mét, Liễu Vô Tà đột nhiên dừng bước. Ở trước mặt nó ngổn ngang nằm rất nhiều hài cốt, những thứ này hài cốt cũng đều là cái này mấy trăm ngàn năm tiến vào tu sĩ. Nhanh chóng tiến lên tra xem những thứ này hài cốt, muốn biết bọn họ là bị ai giết chết. Nhẹ nhàng đụng chạm một tí, gỗ hài cốt này nhanh chóng hóa là cho tàn. Kỳ quái, mới vừa rồi vậy tôn hài cốt ít nhất cũng là tiên đế cường giả, thân xác đã sớm không mục bất diệt, ngay cả là triệu năm cũng sẽ không hóa là cho tàn, vì sao vừa đụng liền biến mất? Liễu Vô Tà nhíu mày một cái, những thứ này trong xương cốt linh tính toàn bộ biến mất, bao gồm trong xương cốt mặt tiên đế văn. Không đúng, bọn họ đều chết ở chỗ này, chẳng lẽ nói? Liễu Vô Tà ý thức được không đúng, nhanh chóng lui về phía sau, hướng nơi cửa chính lao đi. Ngay tại Liễu Vô Tà đứng lên một khắc kia, từng đạo chùm ánh sáng từ trên mặt đất nhô ra, nhanh chóng lan tràn đến bốn phía, tạo thành một đạo màn sáng, đem hắn khốn ở trong. Đây là, nhìn vây khốn mình màn sáng, Liễu Vô Tà trong con ngươi toát ra vẻ ngưng trọng. Đây là một môn trận pháp, một môn liền hắn đều biết trận pháp, liền tiên đế cường giả giam ở trong đó đều không cách nào thoát thân, huống chi là tiên tôn cảnh. Già La Thần Giao Găm sử dụng, hướng màn sáng cắt ngang đi ra ngoài, muốn thoát khỏi trận pháp khống chế. Kỳ quái chính là, đau khí đụng phải màn sáng sau đó nhanh chóng biến mất, bị màn sáng cho nuốt hết. Tại sao có thể như vậy? Liễu Vô Tà chân mày càng nhíu càng sâu, mới vừa rồi vậy một đao, ngay cả là giống vậy tiên hoàng cảnh đều không cách nào ngăn cản. Bát bảo phù đồ, cho ta đụng. Liễu Vô Tà sử dụng bát bảo phù đồ, hướng màn sáng đụng tới, dự định cưỡng ép xé ra. Bát bảo phù đồ đón gió phóng đại, hóa là một tòa liêu quang, tạo thành cuồn cuộn đợt khí, chạy thẳng tới màn sáng đi. Oanh, bát bảo phù đồ tựa như đụng vào một tòa vũng bùn phía trên, suýt nữa gặp phải cắn trả. Đưa tay một chiêu, Bát bảo phù đồ trở lại lòng bàn tay, sử dụng ẩm huyết đao, tiếp tục chẻ chặt xuống, những thứ này màn sáng tựa hồ có thể gặp mạnh thì mạnh. Liễu Vô Tà công kích càng cường đại, màn sáng bắn ngược lực lượng chính là càng mạnh, tất cả loại thủ đoạn cũng thi triển một lần, màn sáng không gì phá nổi. Kỳ quái, chẳng lẽ những tu sĩ kia đều là bị sống buồn ngủ chết? Thu hồi ẩm huyết đao, Liễu Vô Tà âm thầm nói, liền tiên đế cảnh cũng không cách nào phá vỡ. Hắn tiếp tục phá giải đi xuống, ý nghĩa chừng mực, ngồi xếp bằng ngồi trên mặt đất, nhắm mắt lại, tỉ mỉ cảm ngộ chung quanh hết thảy, có lẽ có thể phát hiện một chút thời cơ. Nguyên cái thiên địa hoàn toàn bị cô lập, Liễu Vô Tà thậm chí không cảm giác được trong đại điện hết thảy. Thật là sống lâu thấy, cửa này đại trận lại có thể không có chút nào sơ hở. Một lúc lâu sau, Liễu Vô Tà đứng lên lần nữa, ba đại thần mâu toàn bộ sử dụng, phát hiện trận pháp này không có bất kỳ sơ hở nào, hoặc là nói, hắn tu vi dòm ngó không tới môn trận pháp này chân lý. Chủ nhân, môn trận pháp này biết hay không vượt qua tiên đế cấp bậc, cho nên tiên đế cường giả không cách nào phá rõ ràng. Tố nương thanh âm lúc này ở Liễu Vô Tà vang lên bên tai, chủ nhân là tiên đế chuyển thế, dõi mắt thiên hạ, có thể vây khốn hắn trận pháp có thể đếm được trên đầu ngón tay. Liễu Vô Tà gật đầu một cái, cho dù tố nương không nói, hắn cũng biết môn trận pháp này bản thân liền vượt qua tiên đế cảnh, dùng tiên đế huyết luyện chế đèn dầu, tòa hành cung này chủ nhân ít nhất phải so tiên đế mạnh quá nhiều quá nhiều. Mạnh sông không được, trận pháp vừa không có sơ hở, Liễu Vô Tà rơi vào tuyệt cảnh. Hống, một tiếng kinh thiên thú hống từ bát bảo phù đồ chỗ sâu truyền ra, tiểu hỏa rốt cuộc luyện hóa bạch hổ thần thú, tấn thăng đến đỉnh cấp yêu hoàng cảnh. Long Tiếu vậy được ích lợi không nhỏ, mượn bạch hổ thần thú tu vi tăng lên không thiếu, khoảng cách long đế cảnh càng ngày càng gần. Mở ra bát bảo phù đồ, tiểu hỏa cùng long khiếu từ bên trong cướp đi ra. Tiểu hỏa đi ra ngoài một khắc kia, quanh thân cháy hừng hực lửa lớn, liền Long Tiếu đều lui tránh 90 dặm. Bàn về huyết mạch, Long tộc cùng Kỳ Lân không phân cao thấp, nhưng tiểu hỏa nhưng mà viễn cổ Kỳ Lân thú, Long tộc chỉ có hoang long huyết mạch mới có thể thả như nhau. Ngao phách bên trong cơ thể của bọn họ chảy xuôi hoang long huyết mạch. Nếu như bọn họ tấn thăng đỉnh cấp long hoàng cảnh, thực lực giống vậy kinh khủng rối tinh rối mù. Đại ca ca, đây là nơi nào? Tiểu hỏa thu liễm tự thân khí thế, nhìn một cái bốn phía, hướng đại ca ca hỏi. Long Tiếu cha nhìn hồi lâu, trong con người toát ra vẻ ngưng trọng. Liễu Vô Tà không có giấu giếm, đem mình tiến vào cấm kỵ núi sự việc đúng sự thật cùng bọn họ nói. Long Tiếu nghe được đầu óc mơ hồ, hắn mặc dù tu vi cực cao, Long tộc đã sớm ngăn cách với đời, rất nhiều thứ đã không theo kịp đương kim tu luyện giới. Tiểu hỏa hóa thành hình người, biến thành một tên hết lần này tới lần khác mỹ thiếu niên, đứng ở Liễu Vô Tà bên người, lẳng lặng nghe đại ca ca giải thích. Đại ca ca, ngươi nói nơi này là Chu Tước hành cung? Tiểu hỏa thanh âm trong trẻo, cau lại cau mày, tựa hồ nhớ tới cái gì. Ngươi biết đây là nơi nào? Liễu Vô Tà vội vàng hướng tiểu hỏa hỏi. Tiểu hỏa là viễn cổ Kỳ Lân thú, mỗi một lần tấn thăng cũng có thể thức tỉnh một phần chia tổ tiên trí nhớ. Hôm nay đột phá đến đỉnh cấp yêu hoàng cảnh, hẳn có thể toàn bộ nắm giữ tổ tiên nhớ. Kỳ Lân tộc là một cái rất cổ xưa chủng tộc, bọn họ mượn bí pháp đem trí nhớ một đời đời một truyền thừa tiếp đến tiểu hỏa cái này một đời. Ở giữa trí nhớ mặc dù chặn rất nhiều lần, phần lớn trí nhớ vẫn là giữ lại. Ta trong trí nhớ thật giống như có liên quan tới Chu Tước cung tin tức. Tiểu hỏa tìm kiếm trí nhớ, rất nhanh tìm được liên quan tới Chu Tước cung trí nhớ. Cùng đại ca ca hình dung, thân thể to lớn tương tự. Nói mau, Liễu Vô Tà một mặt hưng phấn. Lời đồn đãi thời kỳ thượng cổ, Chu Tước thần thú sáng lập Chu Tước thần cung, thống trị muôn vàn chủng tộc. Ngay cả chúng ta Kỳ Lân tộc, đều phải thần phục cùng Chu Tước nhất tộc. Sau đó xảy ra một đại sự, Chu Tước nhất tộc gặp thảm tiêu diệt. Liền Chu Tước thần cung, cũng theo đó biến mất không gặp. Tiểu hỏa đem trong trí nhớ tin tức toàn bộ nói ra, bởi vì truyền thừa quá rất xưa, rất nhiều trí nhớ mơ mơ hồ hồ, hắn chỉ có thể nhớ một cách đại khái, còn như rốt cuộc chuyện gì xảy ra, không biết được, trừ cái này ra, còn có những tin tức khác sao? Liễu Vô Tà tiếp tục truy hỏi nói, vây khốn chúng ta trận pháp, hẳn gọi tinh nguyên lạc hà đại trận, tiến vào trận này người, trong cơ thể tinh nguyên sẽ từ từ bị trận pháp rút sạch. Thẳng đến chết đi, tiểu hỏa lớn trí nhớ trong đầu, càng ngày càng rõ ràng, trong con người toát ra một vẻ lo âu. Liễu Vô Tà lông mày vặn một cái, hắn thật giống như từ đâu bản trên cổ tịch đọc qua liên quan tới tinh nguyên lạc hà đại trận truyền thuyết. Lời đồn đãi môn trận pháp này có thông thiên triệt địa, có thể khốn trời, có thể chấn, có thể nhốt nhật nguyệt, có thể chấn áp sơn hà biển hồ. Không nghĩ tới bọn họ lại xông vào tinh nguyên lạc hà chính giữa trận pháp. Chương 2641, quy tắc lực. Đại lượng phù văn thần bí quanh quẩn ở trên trận pháp không, giống như là từng đạo huyền ảo chữ viết tạo thành một đạo Chu Tước thần đồ. Đại ca ca, tinh nguyên lạc hà trận pháp đã mở ra. Tiểu hỏa mặt lộ vẻ ngưng trọng, trận pháp mở ra một khắc kia, ý nghĩa bên trong cơ thể của bọn họ tinh nguyên đem chậm chạp biến mất. Thẳng đến chết đi, Tinh nguyên là thân thể con người ở giữa tinh khí thần còn có nguyên khí. Ngay cả là tiên đế cường giả, mất đi những thứ này, hẳn cũng phải chết không thể nghi ngờ. Liễu Vô Tà rõ ràng cảm nhận được, mình trong cơ thể tinh nguyên, giống như là từng cái sợi tơ, từ trong cơ thể chui ra ngoài, dung nhập vào trận pháp bên trong. Tiểu Hòa, có thể có biện pháp phá giải trận này, nếu Tiểu Hòa biết bộ trận pháp này lai lịch, nhất định biết như thế nào phá giải trận pháp, trí nhớ rất hỗn loạn, ta còn cần một đoạn thời gian sửa sang lại. Tiểu Hòa nhắm hai mắt lại, hắn mới vừa đột phá đến đỉnh cấp yêu hoàng cảnh, còn chưa kịp sửa sang lại trí nhớ, liền gặp phải tinh nguyên lạc hà đại trận, ngồi xếp bằng xuống, vận chuyển Thái Hoang Thôn Thiên Quyết, ngăn cản trong cơ thể tinh nguyên tràn ra ngoài, Thái Hoang thế giới động một cái, phong tỏa khí tức quanh người, tinh nguyên chạy mất tốc độ, quả thật chậm lại rất nhiều. Đây cũng không phải là kế hoạch lâu dài, không thể trốn ra trận pháp, sớm muộn vẫn là một con đường chết. Đợi ước chừng thời gian trung trà, Tiểu Hỏa rốt cuộc mở hai mắt ra, trong cơ thể hắn tinh nguyên tiêu hao cực kỳ nghiêm trọng, đại ca ca, chỉ còn nắm giữ quy tắc lực mới có thể phá giải tinh nguyên lạc hà đại trận. Tiểu Hỏa sửa sang lại trí nhớ sau đó, nhanh chóng hướng về phía đại ca ca nói, quy tắc lực. Liễu Vô Tà một mặt nghi ngờ, hắn lần đầu tiên nghe nói còn có cái loại này lực lượng, cụ thể là cái gì, ta cũng không biết, trong trí nhớ chỉ là nói, chỉ có quy tắc lực mới có thể phá giải tinh nguyên lạc hà đại trận. Tiểu Hỏa cũng là đầu óc mơ hồ, dẫu sao là tổ tiên tàn lưu lại trí nhớ, cũng không phải là rất hoàn thiện. Được, vậy chúng ta liền toàn lực hiểu quy tắc lực. Nói xong, Liễu Vô Tà nhắm hai mắt lại, Tiểu Hỏa cùng Long Tiếu đi theo ngồi chung hạc. Liễu Vô Tà vừa mới phát hiện, đem bọn họ thu vào bát bảo phù đồ, không tạo được bất kỳ hiệu quả nào, trong cơ thể tinh nguyên vẫn ở chỗ cũ chạy mất. Vì sao là quy tắc? Liễu Vô Tà óc đang nhanh chóng vận chuyển, Tố Nương mượn thiên đạo thần thư, bắt đầu suy diễn thiên địa quy tắc. Thiên địa bên trong, bất kỳ sự việc đều có quy tắc, mặt trời lên trăng rơi là thiên địa quy tắc, ngũ hành tuần hoàn là quy tắc diễn hóa, sanh lão bệnh tử là sinh mạng quy tắc, duyên tới duyên đi đồng dạng là đại lộ quy tắc, rốt cuộc vậy một loại mới thật sự là quy tắc lực. Liễu Vô Tà lâm vào mê mang, thiên địa quy tắc không dưới ngàn vạn, vậy một loại mới có thể phá giải tinh nguyên lạc hà đại trận. Thời gian không tiếng động trôi qua, trong cơ thể tinh nguyên còn đang không ngừng chạy mất, quy tắc lực không thể nghịch chuyển, không thể đánh vỡ, càng không thể nắm trong tay, lớn đến mặt trời lên trăng rơi, tinh thần diễn biến, nhỏ như xuân hạ thu đông, bốn mùa biến đổi, cái gọi là nghịch thiên mà đi, chỉ chính là đánh vỡ thiên địa quy tắc. Liễu Vô Tà hồn hải rơi vào một mảnh hỗn độn, đã quên mất người ở chỗ nào. Nếu thiên địa quy tắc không thể nghịch, không cách nào thay đổi, vậy thì thuận theo quy tắc. Liễu Vô Tà trong đầu thoáng qua một chút hiểu ra, lấy hắn bây giờ tu vi, đừng nói đánh vỡ quy tắc, liền thay đổi quy tắc tư cách cũng không có, ngay cả là tiên đế cường giả cũng chỉ có thể thuận theo thiên đạo quy tắc. Từ xưa tới nay, ngông muốn khiêu chiến thiên địa quy tắc người không một ngoại lệ, cuối cùng cũng thân tử đạo tiêu. Bất chi bất giác hai tiếng trôi qua, Liễu Vô Tà cảm giác thân thể càng ngày càng trống rỗng, đây là tinh nguyên biến mất đưa đến kết quả. Dựa vào mình thân xác mạnh mẽ, tinh nguyên vượt xa người thường, đổi thành phổ thông tiên tôn cảnh đã sớm có thể chết người. Tiểu Hỏa là viễn cổ kỳ lân thú, Long Tiếu là long tộc, bên trong cơ thể của bọn họ tinh nguyên vô cùng thuần hậu, miễn cưỡng còn có thể kiên trì một lát. Thiên địa quy tắc, thiên đạo hàng ngũ, chẳng lẽ nói thiên đạo thần thư phía trên thu nhận mỗi một đạo hàng ngũ, thật ra thì đều là thiên đạo quy tắc. Liễu Vô Tà chợt mở hai mắt ra, phát hiện tinh nguyên lạc hà đại trận lóe ra hơi thở càng ngày càng cường hoành, trôi lơ lửng ở trên đỉnh đầu, chữ viết thấm vào ra thái cổ thần quang, quy tắc lực quá mức huyền diệu, không có trăm năm hiểu, không cách nào nắm giữ trong đó chân lý. Tìm hiểu hai tiếng chỉ là mò tới một chút da lông mà thôi, liên nhập cửa cũng không tính, mấy trăm ngàn năm không hiện lên rất nhiều ngày nhảy vút hạng người, bọn họ thiên phú không thua kém mình, liền bọn họ đều không cách nào trong vòng thời gian ngắn tham ngộ được quy tắc lực. Mỗi chém chết một cái chủng tộc, mỗi trải qua một loại thiên địa đại lộ, thiên đạo thần thư cũng có thể thu lấy hắn hàng ngũ. Đến tận bây giờ, Liễu Vô Tà đã không nhớ rõ thiên đạo thần thư thu lấy nhiều ít ngày đại lộ. Thiên đạo thần thư ra, bất luận thành bại hay không cũng phải thử một lần. Sử dụng thiên đạo thần thư xuất hiện một khắc kia, nhanh chóng phóng đại, rào rào rào rào, thiên đạo thần thư phát ra rào rào tiếng vang, nhiều hàng ngũ xuất hiện ở Liễu Vô Tà trước mặt, để cho người không thể tưởng tượng nổi một màn xuất hiện. Bị thiên đạo thần thư thu ghi tiến vào hàng ngũ, toàn bộ bay ra ngoài, quanh quẩn ở Liễu Vô Tà trên đỉnh đầu. Đây là, Liễu Vô Tà một mặt vẻ khiếp sợ, liền Tố Nương giờ phút này vậy không biết, thiên đạo thần thư rốt cuộc chuyện gì xảy ra. Từ thiên đạo thần thư bên trong chui ra ngoài hàng ngũ bắt đầu xoay tròn, tạo thành một đạo kỳ quái phù văn, cái loại này phù văn, Liễu Vô Tà chưa bao giờ gặp qua. Kỳ quái, thiên đạo thần thư thu nhận những thứ này hàng ngũ, lại không có sinh ra bài xích, mà là dung hợp vào nhau, diễn biến đi ra mới hàng ngũ. Liễu Vô Tà một mặt kinh hãi nói, theo lý thuyết, rất nhiều chủng tộc tới giữa, bài xích lẫn nhau, với nhau quy tắc lực, rất khó tương dung, bị thiên đạo thần thư tu ghi sau khi đi vào, những thứ này hàng ngũ xảy ra biến chất, phù văn nhanh chóng phóng đại, quanh quẩn ở Liễu Vô Tà trên đỉnh đầu, trong cơ thể tinh nguyên, tựa hồ dừng lại trôi mất. Liễu Vô Tà sắc mặt đại hỉ, hàng ngũ tạo thành phù văn, lại chặn lại tinh nguyên lạc hà đại trận, chẳng lẽ nói, đây chính là quy tắc lực? Ngẩng đầu nhìn về phía do muôn vàn hàng ngũ tạo thành thần bí phù văn, Liễu Vô Tà âm thầm nói, tiểu hòa, chúng ta đi ra ngoài, bất luận là không phải quy tắc lực, lại không để ý tới hắn, rời khỏi nơi này trước nói sau. Tiểu hỏa cùng Long Tiếu nhanh chóng đứng lên, đi theo Liễu Vô Tà sau lưng, đi, điểm ngón tay một cái, trôi lơ lửng ở trên đỉnh đầu phù văn, một chút xíu hướng tinh nguyên lạc hà đại trận bên bờ bay đi. Ba người đứng ở thần bí phù văn phía dưới, chỉ phải rời khỏi khu vực này, trong cơ thể tinh nguyên, liền sẽ lần nữa chạy mất. Tinh nguyên lạc hà đại trận cảm nhận được quy tắc lực, phát ra mãnh liệt đung đưa, một tiếng thanh thúy chu tước thần ngâm, vang khắp nơi, ngay sau đó, một tôn đỏ nhạt thần điểu, phát ra một tiếng gáy vang. Đây là chu tước thần thú hư ảnh, quanh quẩn ở bọn họ ba cái trên đỉnh đầu, hai cánh triển khai một khắc kia, làm người ta hít thở khó khăn lực lượng, cuộn sạch xuống, chèn ép Liễu Vô Tà thở dốc cũng cực kỳ khó khăn. Tinh nguyên lạc hà đại trận uy lực trở nên mạnh mẽ không thiếu. Trôi lơ lửng ở bầu trời chữ viết, tinh diệu hơn, thiên đạo thần thư hình thành phù văn đồ, nhanh chóng ép xuống, phía trên xuất hiện rất nhiều vết rách, không tốt, chúng ta tăng thêm tốc độ. Hai tay gật liên tục, điều khiển thiên đạo thần thư, hướng trận pháp bên bờ lao đi. Tiểu hỏa cùng Long Tiếu theo sát phía sau, trận pháp diện tích cực lớn, cộng thêm tinh nguyên lạc hà đại trận trấn áp, ba người tốc độ rất khó phát huy được. Chủ nhân, ngươi muốn tăng thêm tốc độ, thiên đạo thần thư xuất hiện rất nhiều vết rách, Tố Nương lúc này nhắc nhở, để cho chủ nhân tăng thêm tốc độ, nhất định phải thừa dịp thiên đạo thần thư nứt ra trước. Chạy ra khỏi tinh nguyên lạc hà đại trận, các ngươi hai cái hóa hình, Liễu Vô Tà trong mắt lạnh lẽo, để cho tiểu hỏa cùng Long Tiếu hóa là bản thể, như vậy lực lượng càng cường thịnh, hống, ngang. Tiểu hỏa hóa là viễn cổ kỳ lân thú, thể hình khổng lồ, mỗi đi một bước, mặt đất đều đang đung đưa. Long Tiếu hóa là thần long, quanh quẩn ở Liễu Vô Tà bên người, vĩnh sinh khu, vận chuyển, Liễu Vô Tà điều đi thái hoang thế giới ở giữa màu vàng quy luật, rót vào đến thân xác bên trong, chỉ gặp Liễu Vô Tà thân xác, truyền tới ken két tiếng, thân thể không ngừng trở nên lớn, trong chớp mắt, thân thể đổi lớp 10 lần nhiều, nhìn giống như là một tôn tiểu cự nhân, bính bính nhảy, Liễu Vô Tà một bước bước ra, lại có nhiều trượng xa. Khoảng cách tinh nguyên lạc hà đại trận bên bờ càng ngày càng gần. Ngâm, quanh quẩn ở trên đỉnh đầu chim thần chu tước, phát ra một tiếng thanh thúy gáy vang, tinh nguyên lạc hà đại trận đột nhiên ép xuống, rắc rắc, Liễu Vô Tà rõ ràng nghe được, mình trong cơ thể xương cốt vết nứt mấy cây, dựa vào tu luyện vĩnh sinh khu, thân xác năng lực tu bổ cực mạnh, đổi thành cái khác tiên hoàng cảnh, sớm bị nghiền chết, nhanh, chúng ta sắp chạy đi, Liễu Vô Tà cắn chặt hàm răng, chịu đựng trong cơ thể truyền tới đau nhức, chỉ cần chạy ra khỏi tinh nguyên lạc hà đại trận, bọn họ liền an toàn. Ken két ca, thiên đạo thần thư hình thành phù văn hàng ngũ, truyền tới ken két tiếng, nhiều vết rách, giống như là mạng nhện như nhau. Chi chít, không tốt, thiên đạo hàng ngũ sắp nổ tung. Liễu Vô Tà lòng như lửa đốt, lại không có bất kỳ biện pháp. Thiên đạo thần thư thật vất vả lớn lên, nếu là thiên đạo hàng ngũ toàn bộ nổ tung, vậy thiên đạo thần thư vậy sẽ sau đó chết. Những năm này phát triển đến nay, toàn dựa vào thiên đạo thần thư che giấu thiên đạo. Ngay tại Liễu Vô Tà hết đường xoay sở để gặp nguyên thần thứ hai động, chui vào thiên đạo thần thư bên trong, một cổ thái cổ thần lực từ nguyên thần thứ hai chỗ sâu tràn ra, thấm vào đến thiên đạo thần thư chỗ sâu. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.